Thuở trước có ba người đàn ông làm lái buôn cùng một chuyến lên mạng ngược cất hàng, vì lỡ độ đường nên phải xin ngủ nhờ trong một nhà người dân gần đó. Ba người lái buôn được chủ nhà cho biết trong nhà chỉ có hai vợ chồng, người vợ bị cảm nặng nằm ở trong buồng, còn người chồng phải ra tìm thuốc ở nơi xa, về tới nơi thì đúng sáng mai. Tuy vậy không thể làm cách nào khác hơn, chủ nhà vẫn phải ra đi giao nhà cho ba người lái buôn trông nom hộ. Chủ nhà ra đi, trời cũng vừa sập tối, ba người cơm nước no nê rồi quay quần bên nhau mà ngủ. Khoảng độ canh tư, người lái buôn nằm bên ngoài bìa bóng cửa mình tỉnh giấc vì một luồng gió lạnh luồn vào trong nhà. Anh lơ láo nhìn về phía trong, thấy cửa buồng của người vợ chủ nhà mở trống. Ngọn đèn dầu trong buồng đang nhỏ như hột đậu, bỗng phực lên, sáng trở rồi lại nhỏ dần lại. Ngay sau đó, anh ta chợt nghe tiếng trên gừ gừ, kèm theo là thứ âm thanh gì đó nhớp nháp rất kinh tởm. Rồi bất ngờ bà chủ nhà phục bước ra ngoài. Càng đáng ngạc nhiên hơn nữa là người đàn bà này đến bên người lái buôn thứ nhất, luồn hai tay xuống, nhấc bổng y lên như nhấc một miếng gỗ thường. Đoạn bà ta ghé miệng vào mũi anh ấy hít một hơi dài, hít xong lại đặt nằm xuống y như cũ, đoạn bước trở vô trong buồng. Bên trong ngọn đèn dầu lại phực lên sáng trở như hồi nãy, rồi cũng lụi dần đi. Tiếng âm thanh nhớp nháp lại vẳng lên từng chập. Người lái buôn nằm ngoài bìa hết sức ngạc nhiên, nhưng cố im lặng để xem cái hiện tượng kỳ quái này ra sao. Rồi cứ như lúc đầu, mỗi lượt ngọn đèn phực sáng lên thì người đàn bà lại hiện ra, tái diễn lại cảnh tượng lúc nãy với người đàn ông nằm bên cạnh anh. Anh ta sợ hãi, trống ngực đập lên thình thịch, nhưng vẫn nằm im không dám cục cửa. Nhân lúc người đàn bà vừa quay đi, anh ta khẽ trờ vào bạn mình thì thấy da thịt lạnh tanh như xác chết. Anh hoảng hồn vùng ngồi phát dậy. Người đàn bà nghe tiếng động quay lại nhìn, anh kiếp đảm quá thét lên một tiếng, cắm đầu chạy ra cửa cố thoát khỏi căn nhà có con nữ quỷ đáng sợ kia. Càng kinh khủng hơn là người đàn bà tức tốc đuổi theo. Anh ta càng chạy, bà ta càng cố đuổi theo cho kịp. Cái lạ lùng nhất là anh ta chạy càng nhanh, người đàn bà càng đuổi nhanh. Anh ta chạy chậm thì bà ta cũng chạy chậm. Trời dần dần hừng sáng, người đàn bà kỳ quái vẫn đuổi theo anh không chịu buông tha. Anh ta kinh hoàng quá rồi, chưa biết làm cách nào để có thể thoát chết. Thì may mắn nơm thấy bên đường có một cây gạo, anh chạy nhanh tới định trèo lên để trốn. Bỗng đằng sau có tiếng phập phập thật lớn, rồi thân cây trung chuyển. Anh hốt hoảng vấp phải cái rễ cây, ngã vật xuống ngất đi. Mãi tới lúc mặt trời lên ba sào, người qua đường mới chợt thấy cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Ở gốc cây có người đàn ông nằm sóng xoài, còn thôi thớp thở. Còn bên cạnh là xác của một người đàn bà ngã sang một bên, cánh tay phải xỉa ngập vào thân cây gần đến khuỷu tay. Họ cứu chữa cho người đàn ông tỉnh lại, anh ta thuật rõ những điều nghe thấy trong đêm cho mọi người. Chừng đó họ mới nói cho anh ta biết đám người lái buôn đã nhập quỷ nhập trạng. Cái căn nhà họ xin vào ngủ nhờ có người đàn bà đã chết còn quan sát lại, nên mới hiện hình ra hớp hồn hai người kia. Còn anh nhờ phát hiện và chạy trốn kịp thời nên mới thoát được cái chết.